Tạ Chiêu Anh cười tủm tỉm sán lại chúc mừng tứ muội nha. Tôi tức giận mừng cái gì mà mừng. Tạ gia chúng ta sắp có một nương nương nha. Tôi cả giận chưa nói đến chuyện hoàng đế kia đã hơn 40 tuổi. Lại bệnh tật đầy mình. Muội còn như hoa như ngọc. Làm vợ bé cho hắn. Hắn có tiếp nhận được không? Tạ thái phó dậm chân đồ láo xược. Lời chửi bới thánh thượng ngươi cũng dám nói. Tôi cũng bắt đầu bộc phát. La lên có gì không thể. Phụ nữ cũng là người. Chỉ vì trời sinh sức lực không bằng đàn ông nên bị đàn ông coi không phải người hay sao? Nói trắng ra đây chính là thống trị bằng bạo lực. Phụ quyền phu quyền cả xã hội đều phát triển dị dạng. Tạ thái phó không biết phải đối phó với một phần tử cuồng nhiệt chủ nghĩa nữ quyền thế nào. Gương mặt tức giận đến mức biến thành màu gan heo. Suýt chút nữa vì máu bốc lên não mà ngất đi. Tạ Chiêu Anh thấy không ổn, vội vàng kéo tôi ra ngoài. Anh ta lôi tôi thẳng ra ngoài chùa. Tôi hất mạnh tay anh ta ra, tự mình đi thẳng xuống núi. Cuối cùng cũng có chút tức giận. Thử nghĩ đến chuyện bạn là một cô gái. Hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự vinh quang của gia tộc. Người ta còn nghĩ mình không xứng. Tôi không chịu nổi sự sỉ nhục này. Bọn họ là cái thá gì? Một kẻ là lão hòa thượng mượn danh tiếng lừa gạt thiên hạ. Một kẻ là thành phần trí thức ra vẻ đạo mạo. Cả cái xã hội phong kiến nam tôn nữ ti chết tiệt này nữa. Tôi đứng ở lưng chừng con đường dẫn xuống núi gào to bà đây muốn về nhà. Ta đưa muội về là được. Giọng nói của Tạ Chiêu Anh đột nhiên truyền tới khiến tôi lại càng hoảng sợ. Không biết anh ta đuổi theo tôi từ lúc nào, cưỡi ngựa phía sau, tôi bụng đầy tâm sự nên cũng không chú ý tới. Anh ta thở dài dù thế nào ông ấy cũng là cha muội, muội tranh cãi với ông ấy là lỗi của muội. Tôi lạnh lùng nói nhị thiếu gia. Nếu tôi thật sự trở thành cô vợ nhỏ của hoàng đế, đến lúc đó cả nhà ngài phải quỳ xuống dập đầu với tôi. Tôi còn phải quan tâm xem mình đã từng cãi nhau với cha già hay chưa sao. Tạ Chiêu Anh cười khổ đừng giận. Lời lão hòa thượng kia nói cũng không chính xác. Khi ta còn bé, hắn còn nói tương lai ta sẽ quân lâm thiên hạ ấy chứ. Tôi sợ hãi nhị ca, lời này nếu truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu đấy. Đúng vậy. Tạ Chiêu Anh cũng rất bực bội nhưng muội nhìn xem. Ta lớn thế này rồi vẫn chỉ là lão nhị của Tạ gia. Ngay cả một chức quan cũng không có. Quân lâm thiên hạ cái con mẹ gì. Tôi cười chuyện này cũng chưa chắc. Có lẽ muội làm nương nương rồi sẽ liên tục đề bạt người nhà mẹ đẻ. Tạ gia chúng ta ngoại thích chuyên quyền. Cuối cùng nhị ca không chịu làm hầu gia nhàn tản nữa. Khởi binh tạo phản. Tạ Chiêu Anh đen mặt. Tôi ngừng lại, khoát tay tiếp tục bước đi nhị ca về đi, muội không sao. Muội muốn đi đâu? Tạ Chiêu Anh hỏi. Nghe con lừa chọc đầu kia niệm kinh nửa ngày, trước ngực sắp dính vào sau lưng đến nơi, xuống núi tìm cách ăn đã. Tôi mới đi được hai bước thắt lưng bỗng bị siết chặt thoáng cái đã bị người ta nhấc lên. Tạ Chiêu Anh ôm tôi vào lòng cười nói nhị ca cũng đói bụng. Cơm chay trong chùa một chút dầu mỡ cũng không có, đi thôi, nhị ca đưa muội tới thiên hương lâu. Hai chân anh ta thúc vào bụng ngựa một cái, con ngựa nhấc chân phi như bay. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương 6. Mộng Uyên Ương Hồ Điệp. Thiên Hương Lâu nằm trên con đường sầm uất của Kinh Thành. Là một tòa nhà 4 tầng. Mái cong. Tường cao. to lớn khí thế. Thực khách lui tới đi xe ngựa hoa lệ. Áo mũ chỉnh tề. Thật không hổ là kinh đô đệ nhất tiểu lâu. Tạ Chiêu Anh dẫn tôi đi vào. Tiểu nhị vừa nhìn thấy anh ta đã tươi cười chào đón a. Đây chẳng phải nhị ra sao? Đã lâu không thấy ngài tới, mời lên lầu. Tạ Chiêu Anh quen đường, phất vạt áo đi lên lầu. Ngồi xuống một phòng nhìn ra đường lớn. Tạ Chiêu Anh mở thực đơn. Bắt đầu đọc gà nấu nấm. Củ từ nhồi anh đào. Vịt xào hải sâm. Nấm nướng. Đậu sốt. Rau trộn. Tôi vội vàng kêu ngừng ngừng ngừng, chúng ta chỉ có hai người. Hai món mặn. Một món chay. Một món canh là đủ rồi. Tạ Chiêu Anh hiển nhiên rất hào phóng. Bất mãn nói không phải chỉ vài món ăn thôi sao? Nhị ca của muội vẫn đủ tiền trả. Chạy bàn ở bên cạnh cũng lập tức cũng xen miệng, nhị ra ra tay đều có tiếng hào phóng. Lần trước vung tiền độc chiếm hoa khôi của Quỳnh Tủy lâu. Ngay cả Triệu Tiểu Hầu ra cũng chỉ có thể đứng bên nuốt nước miếng. Tôi trừng mắt nhìn Tạ Chiêu Anh đang đắc ý rào rạt. Không hề có ý kính nể. Chỉ cảm thấy đáng thương thay cho Tạ Thái Phó. Một phần tử trí thức cấp cao như ông ấy chẳng biết phải làm thế nào mới cung cấp đủ cho một đứa con trai ăn tàn phá hại như thế này. Chẳng trách ông ấy muốn đưa con gái rượu vào cung. Tôi hỏi Triệu Tiểu Hầu ra là ai? Tạ Chiêu Anh cười nói Triệu Sách, cháu trai của Hoàng hậu. Có chút quen biết. Trước đây khi đi học, hắn vẩy mực lên ghế của ta. Ta đóng đinh lên ghế của hắn. Cả hai đều bị tiên sinh đánh đến khi trưởng thành. Ta giành mất hoa khôi của hắn. Hắn cướp đồ cổ của ta. Về nhà đều bị giáo huấn. Tôi nghĩ đến bè đảng Triệu thị mà Vân Hương từng nói. Hỏi vậy Triệu Tiểu Hầu gia này cũng là một tên ăn chơi trác táng. Tạ Chiêu Anh nói cũng không phải. Con người hắn tuy lưu manh, không phẩm hạnh, vô liêm sỉ, háo sắc, nhưng tài văn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audo.xyz chương lại nhất đẳng. Khi rảnh rỗi, muội đọc thử Tề Giang Sơn Chí và Thỉnh Kinh xem, đó chính là hắn sáng tác. Tôi giật mình, hắn theo đạo Cơ Đốc à? Tạ Chiêu Anh không hiểu ruột gà kêu. Ruột gà làm sao kêu được? Tôi phụt một tiếng phun khắp bàn, muội nghe nhầm, là muội nghe nhầm. Có lẽ nghe nhầm Thỉnh Kinh thành Thánh Kinh, Kinh Thánh ấy. Tạ Chiêu Anh vẫn còn suy tư hay là gà kêu từ trong bụng. Tôi vội hỏi vậy hoa khôi đó thế nào? Tạ Chiêu Anh cười, muội nghĩ thế nào? Một đêm tiêu dao hồng trứng cùng mỹ nhân. Thật ra cô nương đó là người trong lòng của một bằng hữu của ta. Bằng hữu đó của ta gia cảnh bình thường. Không có cách nào chuộc thân cho giai nhân. Vì vậy ta mới tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Tôi cười dùng tiền trong nhà đi hành hiệp trượng nghĩa, chẳng trách ra tay hào phóng, phải không? Tạ Chiêu Anh hiếu kỳ nhìn tôi chằm chằm, rốt cuộc muội từ cái gì biến thành. Sao có thể xảo quyệt, tinh quái như thế? Anh ta giống như chỉ tùy ý nói một câu lại dọa tôi đổ mồ hôi lạnh. Đây là xã hội phong kiến. Kẻ mượn xác hoàn hồn như tôi sẽ bị coi là yêu ma dù quái. Bị trói trên cọp gỗ. Quay đến mức cháy khét lẹp. Cũng may lúc này tiểu nhị đã bắt đầu đưa đồ ăn lên. Tôi nhìn qua một lượt. Mấy cái bát đựng đồ ăn chỉ to bằng nửa lòng bàn tay. Không biết là keo kiệt hay là truyền thống. Dù sao một loạt món ăn bày khắp bàn khiến tôi có cảm giác như đang ăn đồ ăn Hàn Quốc. chẳng trách Tạ Chiêu Anh mở miệng là gọi nhiều như thế. Nhưng món ăn cũng đầy đủ sắc hương vị, lại hợp khẩu vị của tôi ăn vô cùng vào miệng. Tạ Chiêu Anh tao nhã gấp một ít rau, chậm rãi ăn. Nhìn tôi đang ăn như chết đói mới sẵn dò một câu chậm một chút. Cẩn thận nghẹn. Chợt nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói sang sảng, nhị thiếu gia nhà họ Tạ biết chăm sóc người khác từ khi nào vậy? Dứt lời, cửa mở ra. Một chàng trai cao gầy mặc cẩm phục chưa được mời đã bước vào. Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười thân thiện. Chỉ là trời lạnh muốn chết còn phe phẩy một cây quạt hoa. Một mùi thơm theo gió quạt bay vào mũi tôi. Phía sau anh ta là một anh chàng mặc áo thư sinh màu xanh nhạt. Anh tuấn cao lớn, dáng vẻ ôn hòa. Hai người tầm tuổi Tạ Chiêu Anh, áo quần cầu kỳ, cử chỉ lễ độ, hiển nhiên đã được dạy dỗ tốt. Tạ Chiêu Anh đứng lên cười cười diên vũ, chính hôn, đã lâu không gặp. Tên của hai người này rất có vẻ Hàn Quốc, vô cùng thú vị. Anh chàng mặc hoa phục đi phía trước có một đôi mắt phượng, khi cười rất giống hồ ly. Anh chàng phía sau có vẻ trầm tĩnh, ổn định hơn, giống một cái giếng nước không một gợn sóng. Anh chàng hồ ly nhìn thấy tôi, tò mò hỏi vị cô nương này là. Tạ Chiêu Anh giới thiệu đây là Hàn Vương Tôn, còn vị này là Sa Kỵ tướng quân Út Chính Hôn. Đây là tứ muội của ta, Tiểu Hoa. Anh chàng hồ ly Hàn Vương Tôn vừa nghe đại danh của tôi lập tức thốt ra, cô nương thần trí có vấn đề. Không phải bị điên đấy sao? Tôi giận dữ cười mỉa, người tin người ta nói nhảm, vậy chẳng phải cũng đần độn hay sao? Út Chính Hôn nhất thời không nhìn được mà nở nụ cười, Tạ Chiêu Anh sút cho tôi một phát dưới gầm bàn. Hàn Vương Tôn cũng biết mình lỡ lời, vội vàng nghiêm mặt xin lỗi tôi, lời vừa rồi của tại hạ chỉ là vô ý. Đã sỉ nhục tứ tiểu thư. Thật sự là thường ngày nói năng lung tung đã quen. Không có ác ý. Mong tứ tiểu thư rộng lượng tha thứ. Tôi là một tiểu cô nương chưa cập kê. Anh ta chịu chân thành nhận lỗi với tôi như vậy quả thật không dễ dàng. Vì vậy, tôi gắp cái đùi gà vừa bị tôi phun nước miếng, đặt vào trong bát của Hàn Vương Tôn. Vô cùng thân thiết nói, Hàn đại ca đừng tự trách. Tiểu muội vừa rồi cũng đã vô lễ. Cũng xin Hàn đại ca đừng trách tội. Nét mặt Tạ Chiêu Anh giật giật, tôi dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta thức thời ngậm chặt miệng. Vì vậy, tôi khoái trá nhìn Hàn Vương Tôn nuốt miếng thịt gà kia vào bụng. Lúc này Út Chính Hôn bỗng mở miệng nói, anh, đã lâu huyên không về. Ta nhớ trước đây huyên rất thích nghe bộ đình cô nương của Thiên Hương lâu này hát. Chi bằng hôm nay cũng gọi nàng tới hát vài khúc đi. Tạ Chiêu Anh cười nói, thật sự đã lâu không được nghe tiếng ca của bộ đình cô nương. Vậy mời nàng tới đây đi. Tiểu nhị chạy đi gọi người. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đồ trang sức chạm vào nhau nho nhỏ. Một hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng bay vào. Người tới bước chân rất nhẹ, ngồi xuống phía sau rèm che ở gian ngoài. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ nghe thấy tiếng cổ cầm thanh thúy vang lên. Sau đó là một giọng ca uyển chuyển, mềm nhẹ ve sầu mùa đông. Đóa một tú cầu, sương mờ liễu rủ. Một cánh nhạn bắc, sông dài cách chia. Nói rằng sẽ trùng phùng trong mộng. Từng năm cắm liễu đếm tuổi xuân, hoa đào khắc khoải ngày một héo úa. Bài hát này thật đẹp, tôi nghe rất nhập tâm. Một khúc hát hoàn tất, phía sau hoàn toàn yên tĩnh. Tôi quay đầu lại. lúc này mới nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Tạ Chiêu Anh. Vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Ánh mắt lấp lánh sáng. Tôi đã nhìn quen dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh ta, chợt thấy dáng vẻ nghiêm túc như thế nên rất kinh ngạc. Lúc này tôi mới phát hiện, Hàn Vương Tôn và Út tướng quân kia đã không thấy đâu. Hai gã này đúng là không phúc hậu, trốn đi cũng không gọi tôi, giờ tôi ở lại không được, đi cũng không xong. Người đẹp sau rèm thưa kia cúi đầu khẽ thở dài, nói Lục Lang, chàng còn nhớ từ khúc này không? Vẻ mặt Tạ Chiêu Anh rất dịu dàng, lại cười nói sao có thể quên. Thật sự là tình nhân cũ gặp nhau, tôi biến thành một cái đèn lồng gió to. Giọng nói người đẹp thật ưu thương nhớ khi đó, ta giả làm một nam hài tử cùng chàng ra phố ngắm hoa đăng. Không cẩn thận bị tách ra, ta khóc suốt dọc đường cuối cùng được người nhà tìm về. Không nhớ ra chàng vẫn còn tìm ta ở bên ngoài cả đêm, bị phong hàn trở về bị bệnh nặng một hồi. Tạ Chiêu Anh cười, khi đó ta cho rằng đã lạc mất nàng, sợ đến mức hồn phi phách tán. Giọng nói người đẹp lại có thêm chút nức nở, ta còn nhớ ta từng thề trước giường bệnh của chàng. Lời thề ấy chàng còn nhớ không? Tạ Chiêu Anh mềm nhẹ như nước nói đương nhiên còn nhớ. Tôi hiếu kỳ vểnh tai lên, anh ta đang định nói tiếp, liếc mắt nhìn thấy tôi, lập tức đứng hình. Vẻ mặt dịu dàng đến mức buồn nôn kia còn chưa kịp thu lại. Cứng nhắc trên mặt, vô cùng tức cười. Tôi cười khẽ ra tiếng. Tạ Chiêu Anh đen mặt nhìn tôi nói muội còn chưa đi. Tôi vô tội nhún vai, nói bọn họ không gọi muội đi. Người đẹp vừa sợ vừa thẹn nói ai ở đó vậy. Tạ Chiêu Anh vội vàng trấn an nàng không có gì, là tứ muội của ta. Ta đưa con bé ra ngoài chơi. Tôi lập tức ngoan ngoãn hướng về phía rèm che gọi một tiếng chào tỉ tỉ. Người đẹp sau rèm cười khẽ. Một bàn tay nhỏ nhắn như điêu khắc từ bạch ngọc vén rèm lên. Lộ ra gương mặt sáng trong như ánh trăng. Cô gái trẻ tuổi đó tư thế thướt tha. Tóc đen dài như mây. Không mang châu báu. Chỉ cài một đóa hoa thược dược nở rộ. Váy lụa xanh nhạt hoa mỹ tinh xảo. Da thịt trắng như tuyết. Mịn màng như ngọc. Gương mặt trái xoan. Mắt hạnh long lanh, đẹp như bước ra một bức tranh thời hiện đại. Tôi đang định mở miệng ca ngợi thì Tạ Chiêu Anh đã đi tới trước, vô cùng thân thiết đỡ lấy nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nồng nàn trìu mến, đóa hoa đỏ lửa tình lộp độp nở giữa không trung. Tôi nhẹ nhàng đứng lên đi ra ngoài. Không ngờ mỹ nhân đột nhiên mở miệng gọi tôi lại tứ muội chậm đi đã. Tôi đành phải đứng lại. Mỹ nhân tỉ tỉ mỉm cười thân thiện với tôi, ta đã nhiều năm không gặp muội muội. Không ngờ bệnh của muội muội đã khỏi. Thật đáng mừng. Thì ra mỹ nhân cũng là người quen cũ. Tôi khách sáo nói cảm ơn tỉ tỉ quan tâm. Tạ Chiêu Anh nói tứ muội không còn nhớ chuyện trước đây, đây là phỉ hoa tỉ tỉ của muội. Sao? Không phải nữ ca sĩ bộ đình gì đó sao? Tạ Chiêu Anh nhìn về phía mỹ nhân tỉ tỉ, hỏi lần này nàng đi ra có ai biết không? Mỹ nhân tỉ tỉ nói ta nói lên núi dâng hương, cũng không ngăn cản ta. Chàng yên tâm, có Diên Vũ và Chính Huân giúp đỡ, bọn họ sẽ không biết ta tới gặp chàng. Tạ Chiêu Anh gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta rất lo lắng cho nàng. Mỹ nhân tỉ tỉ rào rạt tình cảm nói chàng không cần lo lắng cho ta. Tự mình bảo trọng, ta sẽ rất ổn. Hai người siết chặt tay nhau. Tôi nghĩ nếu không phải vì có tôi ở đây, có lẽ bọn họ đã nồng nhiệt ôm ập cũng nên. Cánh cửa bỗng bị gõ nhẹ ba tiếng. Đôi chim tình yêu nhỏ bé hồi phục tinh thần. Mỹ nhân tỷ tỷ nói ta cần phải trở về. Nhị ca của tôi không nỡ, hỏi khi nào còn có thể gặp nàng. Lần này chàng ở lại bao lâu? Ta còn chưa gặp được người đó. Mỹ nhân tỷ tỷ cắn môi, cau mày nói ta sẽ giúp chàng nghĩ biện pháp. Chàng cứ kiên nhẫn chờ một chút. Nhìn vạn lần không được liều lĩnh, chàng phải biết tình thế hiện tại của chàng nguy hiểm biết nhường nào. Nghe nói, ngoại trừ vị kia, những người khác đều không thể gặp người đó. Đã đến mức đó rồi sao? Đúng vậy, hơn nữa thân thể người đó vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Tạ Chiêu Anh nắm tay nàng, nói ta biết, ta sẽ kiên nhẫn chờ. Hàn Vương Tôn thò đầu vào nói Phỉ Hoa đến giờ rồi. Tạ Chiêu Anh bỗng sang hai tay ôm Phỉ Hoa vào lòng. Tôi và những người khác đều tự giác quay đầu đi. Một lúc lâu sau, hai người mới lưu luyến rời ra. Phỉ Hoa lau nước mắt yếu ớt nói ta đi đây chàng hãy bảo trọng. Tạ Chiêu Anh còn cầm chặt lấy tay nàng vẻ mặt thâm tình. Mỹ nhân Phỉ Hoa quyết tâm giãy tay anh ta ra, che thêm một chiếc khăn che mặt rồi vội vã rời đi. Tôi nhìn một màn này trong lòng rất đồng cảm. Phỉ Hoa vừa nhìn đã biết xuất thân cao quý. Dung mạo không hề thua kém Tạ Chiêu Kha. Còn là thanh mai trúc mã của Tạ Chiêu Anh. Lại không biết vì sao mà hai người không ở bên nhau. Người có tình không thể thành thân thuộc, tôi cảm thấy thật đáng tiếc. Sau khi Phỉ Hoa đi, Hàn Vương Tôn và Út Chính Huân cũng cáo từ. Tôi và Tạ Chiêu Anh tâm trạng ủa ê chậm rãi trở về nhà. Dọc đường Tạ Chiêu Anh không nói chuyện. Trên mặt phủ một tầng mây đen. Ánh mắt có vẻ oán hận. Sấm sét chớp lên. Muốn sống chớ tới gần. Tôi khua dũng khí hỏi nhị ca, rốt cuộc Phỉ Hoa tỷ tỷ là ai? Sắc mặt Tạ Chiêu Anh hơi dịu đi một chút, nói nàng là con gái độc nhất của công bộ thượng thư Tần Phỉ Hoa. Một trong đông tỷ song su su người đẹp. Người còn lại chính là tỷ tỷ Tạ Chiêu Kha của muội. Chẳng trách, chẳng trách. Tạ Chiêu Kha thanh cao vũ lãnh, Tần Phỉ Hoa dịu dàng uyển chuyển, hai người đều là tuyệt đại giai nhân. Tôi lại hỏi gia trưởng hai bên không đồng ý hai người à? Tạ Chiêu Anh cười lạnh một tiếng, Tần gia có ý đưa Phỉ Hoa vào cung. Thật khéo, Tạ gia cũng có ý như thế. Chẳng trách ai cũng thích làm hoàng đế. Hoàng đế Tạ Chiêu Anh mỉa mai nói lão hoàng đế ốm yếu, đại quyền không nắm trong tay kia. Không phải hắn. Sau khi thái tử Tạ Thế, còn có nhị hoàng tử Tiêu Lịch do một tay hoàng hậu nuôi nấng. Hiện giờ Phỉ Hoa đang là nữ quan trong cung của hoàng hậu, ý đồ hai nhà Tần Triệu đã vô cùng rõ ràng. Tôi nói vậy. Nhà chúng ta và Tần gia muốn lấy lòng Triệu gia. Tạ Chi Anh vừa chia tay với người trong lòng. Tâm trạng không vui. Có chút hận đời. Mở miệng là nói Tiêu thị nếu còn không ngóc đầu lên. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng đổi thành họ Triệu. Giọng nói của anh ta hơi lớn một chút. Dọa tôi toát mồ hôi lạnh. Thừa dịp trên đường vắng người. Vội vàng kéo anh ta về nhà. Tới cửa nhà. Hạ nhân đứng bên ngoài chờ chúng tôi ồn ào la lên nhị thiếu gia và tứ tiểu thư đã trở về sau đó. Một đám người từ trong nhà ùa ra. Dẫn đầu chính là Tạ Thái Phó và Tạ Phu Nhân. Tạ lão gia hừ lạnh vẫn còn biết đường về. Câu này là nói với tôi. Tạ phu nhân khuyên ông ấy đã về là tốt rồi. Cũng may con đi theo. Câu này là nói với Tạ Chiêu Anh. Đại ca cũng nói chúng ta đều lo lắng Tiểu Hoa sẽ lạc đường. về là tốt rồi, ăn cơm thôi, đều vào nhà đi đã. Đại khái vì lão hòa thượng tiên đoán tôi sẽ là thế thân của cô ấy nên Tạ Chiêu Pha rất vui vẻ. Hiếm khi nào bỏ qua rụt rè, ôm lấy cánh tay tôi. Tôi ăn rồi mới về, không thấy đói, cô ấy còn nhiệt tình gắp thức ăn cho tôi. Ăn xong quả nhiên tôi bị ông bà Tạ gọi vào thư phòng. Thư phòng nghiêm trang, đèn đuốc treo cao. Nét mặt già nua nho nhã của Tạ Thái Phó bị ánh đèn chiếu xuống, hiện ra tất cả nếp nhăn, dường như nhiều hơn một chút trước khi tôi bỏ đi. Tạ Thái Phó quát một tiếng quỳ xuống. Tôi phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt ông ấy. Cái gì mà dưới trướng nữ nhi có hoàng kim đều là đồ bỏ. Tạ phu nhân có lòng tốt nhắc nhở tôi không phải quỳ cha con, mà là quỳ tổ tung. Lúc này tôi mới nhìn thấy mấy bức họa sau lưng Tạ Thái Phó, phía trước hương khói nghi ngút. Chỉ là ban ngày vừa mới quỳ xong, giờ lại quỳ, tổ tung sẽ không chê phiền chứ? Tạ Thái Phó nói đầy hàm ý lời tuổi không đại sư nói ban ngày, ngươi còn nhớ rõ chứ? Tôi trợn mắt, muốn quên cũng khó. Tạ Thái Phó nói Tạ gia chúng ta làm quan đã đến trăm năm. Trong đó ai ai cũng là trung lương. Từng có một vị tể tướng, ba vị tướng quân, còn có hai vị quý phi và ba vị tòng phi. Thế nhưng tuyệt đối chưa từng có. Hoàng hậu tôi tiếp lời. Tạ Thái Phó hung dữ liếc mắt nhìn tôi, chưa từng có kẻ nào không biết lễ nghĩa, ngang ngược như ngươi. Tôi tức giận cha. Không thể trách con. Con ngốc nghích 10 năm. Đột nhiên có người nói tương lại con có thể là mẫu nghi thiên hạ. Là ai thì cũng bị dọa đến hết hồn. Tạ phu nhân đứng bên cạnh tôi, gật đầu nói cũng đúng đấy lão gia. Tiểu Hoa còn chưa hiểu chuyện, ông nên coi con bé là đứa trẻ 2 tuổi thôi. Tạ Thái Phó bớt đi một chút tức giận, mặt mũi bị tôi ném đi lúc ban ngày lại nhặt về được một ít. Ông ấy xỉ cái mặt già nói tuy con bị bệnh đã lâu, nhưng nay cũng không còn nhỏ nữa. Nếu giờ con đã khỏi bệnh, hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy, có một số chuyện của Tạ gia vẫn nên nói cho con biết thì tốt hơn. Sao? Cái gì? Tàn dư tiền triều à? Hay mật thám Võ Lâm? Hay Tạ Thái Phó ngài làm việc cho cục bảo an quốc gia? Tạ Thái Phó nói mỗi thế hệ của Tạ gia đều có nữ tử liên hôn với hoàng thất. Đến thế hệ này của ta, kế hoạch vốn là cho tam tỷ con tiến cung. Thì ra là việc này. Tuệ không đại sư từ trước đến nay chưa nói sai bao giờ. Lời nói hôm nay tương lai nhất định sẽ linh nghiệm. Đùa cái gì đấy? Tôi vội vàng nói cha, không có gì chắc chắn cả. Cha nhìn dáng vẻ này của con, làm gì có ai để con làm hoàng hậu. Nếu con có thể làm hoàng hậu, vậy hoàng đế kia chỉ sợ cũng chẳng ra gì. Tạ Thái Phó hẳn là một phần tử thuộc phái bảo hoàng cực đoan. Vừa nghe tôi nói vậy, huyết áp lập tức tăng vọt, có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng là phúc mấy đời của ngươi. Ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, chuốc lấy tai họa cho Tạ gia. Mấy đời tôi đã làm ni cô 8 đời đây, chuyên tâm hướng Phật. Thế nhưng Phật tổ lại xúc tôi vào cuộc diện rối rắm như thế này. Còn hoàng hậu, chờ thân thể thật khỏe mạnh trở lại, tôi sẽ vỗ mông chạy lấy người, hoàng cung kia ai thích vào thì vào. Tạ phu nhân dặn dò tôi chuyện ở Phật đường hôm nay liên quan tới trăm mạng người ở Tạ gia. Sau này không được nói với ai. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ nhờ Tống tiên sinh dạy học cho một mình con. buổi chiều học thanh nhạc. Nữ công. Một tia sét đánh vào đỉnh đầu tôi ngay giữa lúc trời quang, số phận của Tạ Chiêu Kha lại rơi trúng đầu tôi. Tôi cảm thấy mình như một con heo bị người ta điên cuồng nhồi thức ăn chờ ngày làm thịt. Trong khi đau khổ hấp thụ, chờ đợi mình chính là cái chết. Tôi nhăn ngũ quan thành một đống, vội vàng bỏ lên ôm lấy chân Tạ phu nhân. Kêu thảm mẹ, con không thể không học sao? Tạ phu nhân nói không thể. Tôi nói con biết đọc biết viết, thơ cũng biết làm vài bài, biết tiếng nước ngoài, toán lý hóa thì tốt hơn một chút, còn tinh thông lược thông kỳ hoàng biết chút y thuật. Con không cần học thêm cái gì nữa. Tạ phu nhân hỏi con có biết thêu thùa, nấu nướng, ca múa, cầm kỳ không? Tôi khinh thường cô gái nào cũng biết làm, con cũng biết thì có gì đặc biệt. Tạ phu nhân cũng rất am hiểu triết học, nam nhân luôn thích mới mẻ một thời, lâu dần sẽ chán. Truyền thống vẫn vững chắc hơn. Tạ thái phó mất tự nhiên ho khổ một tiếng. Tôi cười thầm. Sau đó, tôi lại bị căn dặn vài câu rồi mới được thả ra. Vân Hương đang ở ngoài sân chờ tôi. Tôi vừa bực tức kể khổ với cô ấy, vừa quay về viện của mình. Vân Hương bỗng kéo ốm tay áo của tôi. Tôi ngậm miệng nhìn theo cô ấy. Trên bờ tường có một bóng người cô độc đang ngồi chồm hổm. Ánh trăng ảm đạm kéo bóng lưng của anh ta thật dài. Anh ta giống như một con chim lớn đau thương, mạnh mẽ chống chọi với giá lạnh trong cuộc đời. Tôi đồng thời dùng cả tay cả chân, tốn sức của chín châu hai hổ mới bò lên được, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Bên ngoài bức tường là một con hẻm nhỏ. Ban ngày có một số người bán hàng rong, bán một ít rau dưa, trái cây, giày tất vân vân. Bờ tường cũng không cao. Trước giờ chưa có trộm trèo vào là do vận khí của Tạ gia tốt. Giờ đã khuya, nơi này rất im ắng, càng làm nổi bật lên vẻ cô độc, đáng thương của người bên cạnh. Tôi mở miệng phá tan sự tĩnh lặng, nhị ca, có phải ca đang nghĩ đến Phỉ Hoa tỷ không? Vẻ mặt Tạ Chiêu Anh rất nghiêm túc, lại không có chút sầu muộn bi xuân thương thu. Ngược lại giống như một thanh bảo kiếm ẩn nhẫn nhiều năm đang bức thiết nhảy ra khỏi vỏ. Giống một con sói chuẩn bị nhảy ra vồ mồi. Lúc này, anh ta không hề có vẻ tùy tiện, mất tập trung như trước kia. Hình tượng luôn uể oải đột nhiên biến thành cao lớn. Tôi nghĩ có thể được một cô gái như Tần Phỉ Hoa yêu, anh ta hẳn cũng không phải lại chơi bời trác táng. Tạ Chiêu Anh lập tức từ nam phụ bậc hai biến thành nam chính khổ đại cừu thâm. Nhẫn nhục, ý chí, tạo hóa đúng là biết cách trêu ngươi. Đang cảm thán, Tạ Chiêu Anh bỗng vỗ vai tôi. Tôi cho rằng anh ta sắp gióng giạc phát biểu tuyên ngôn tình yêu. Kết quả là anh ta hưng phấn chỉ vào bóng ngươi trong góc tường phía xa. Nói nhìn xem, có một đôi uyên ương đang vụng trộm yêu đương kìa. Tôi nghẹn họng không biết nói gì. Ca tan đào hoa. Mỹ bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chương 7. Hành tế thí. Tết âm lịch đầu tiên từ khi tôi đi vào thế giới này cuối cùng cũng vừa náo nhiệt, vừa an bình qua đi. Bởi vì chỉ có ăn với ngủ, tôi lại béo lên mấy cân. Gương mặt nhỏ nhắn của Tạ Chiêu Hoa cuối cùng cũng có chút thịt. Da cũng trắng ra. Toàn thân phấn chấn, đầy sức sống. Tạ Chiêu Anh còn vui vẻ xoa đầu tôi khen tiểu hoa cao lên rồi nhỉ. Tôi cũng vỗ vỗ cánh tay anh ta, nhị ca cũng vạm vỡ hơn rồi đấy. Bất phân thắng bại. còn có một việc rất thú vị, chính là tuyết rơi. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Nam, mùa đông dù có tuyết rơi cũng lập tức tan thành nước. Thế nhưng kinh đô Đông Tề gần phương Bắc, trong tháng chạp có một trận tuyết rơi, toàn bộ thế giới lập tức chìm trong một màu trắng, đẹp đẽ tráng lệ đến rung động lòng người. Vì vậy, khi nữ quyến đứng trong phòng sưởi ấm trà tay, tôi lại cùng mấy đứa nhỏ tả linh quyên đắp một đôi người tuyết, vui quên trời đất. Đứa trẻ tả linh quyên này là con ruột nhỏ, rất nhiều ý đồ. Chỉ huy hai anh em họ Mã xoay chuyển vòng vòng như ruồi nhặng. Khi thì đứng lên, khi thì ngã xuống. Thuần túy là lấy hành hạ người ta làm niềm vui. Một mình tôi đắp một đống tuyết, dùng tay nghề điêu luyện tỉa cải cổ trước đây, tinh tế tỉ mỉ. Đống tuyết dần dần hiện ra đường viền. Đại khái vì không nện chặt, một bên tai của con chó rơi xuống. Tôi ngồi xổm xuống vốc một nắm tuyết, bỗng một đôi tay thon dài vươn ra, cũng cầm một nắm tuyết. Tôi ngẩng đầu cười với người mới tới: Tống tiên sinh, chúc mừng năm mới. Tống Tử Kính ôn hóa đáp lại tôi một nụ cười: Tứ tiểu thư, năm mới tốt lành. Bởi vì đang là lễ mừng năm mới nên anh ta mặc một bộ quần áo đỏ tía mới tinh, chín chắn trầm mùn, tính cách lại ấm áp ôn hòa, uyển chuyển như liễu xuân. Nụ cười thản nhiên, giống như những bông tuyết đang rơi xuống. Tôi nhìn gương mặt thanh tú của anh ta đột nhiên nổi máu háo sắc. Tống Tử Kính nhìn tác phẩm nghệ thuật của tôi, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát. Hiển nhiên anh ta không nhìn ra đây là loại quái vật gì, cũng không phải loại đồ vật mê tín được sùng bái gì. Do dự một lúc lâu mới hỏi: Là con vịt sao? Tôi run rẩy cười: Tiên sinh cao minh. Đột nhiên một quả cầu tuyết bay tới, đập thẳng về phía cái gáy đẹp đẽ của Tống Tử Kinh. Tôi há mồm định kêu lên, tiếng nói còn chưa phát ra đã thấy Tống Tử Kính nghiêng đầu đi. Chính xác như trong đầu có trang bị radar. Sau đó quả cầu tuyết kia lướt qua gò má anh ta, hướng thẳng về phía tôi mà chào hỏi. Tôi phát ra một tiếng ai ra vừa ngắn vừa yếu ớt, sau đó bị đập thẳng vào mặt, ngã thẳng tắp xuống mặt đất. Đầu óc còn mờ mịt, đã nghe giọng nói lo lắng của Tống Tử Kính đang gọi tôi: Tứ tiểu thư. Tiếp đó là tiếng cười có chút hả hê của bọn nhỏ tả linh quyên. Tôi bốc hỏa, ngồi phắt dậy, đầu đụng vào một thứ gì đó, trước mắt nổ đom đóm, lại ngã xuống. Tống Tử Kính tiên sinh cũng bị tôi đụng ngã ngồi dưới đất. Tống tiên sinh đáng thương, thành công tránh được ám khí lại tránh không thoát minh tập. Lúc này tiếng Tạ Chiêu Pha hoảng sợ kêu lên: Sao lại thế này? Ngay lập tức, cô ấy vội vã chạy tới, đỡ Tống Tử Kính dậy. Giọng nói run run: Tống tiên sinh, tiên sinh thế nào? Đầu có đau không? Ngã thế nào? Tôi cũng không tiện phê bình cô ấy, thấy sắc quên tình thân đành tự mình bò lên. Lúc này, nghe thấy ồn ào, Tạ Chiêu Anh cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy tôi liền chỉ một ngón tay, vô cùng thiếu đạo đức mà ôm bụng cười. Tôi hung ác nói: Hoa đào khắc khoải. Tạ Chiêu Anh biến sắc, niềm nở nhào tới: Tứ muội, muội muội ngoan của nhị ca, muội ngã thế nào? Có đau không? Để nhị ca xem nào. Tôi nhéo anh ta một cái thật đau, nhắc nhở anh ta có chừng có mực. Tống Tử Kính đứng dậy, bước lên hỏi tôi: Tứ tiểu thư bị ngã thế nào? Tạ Chiêu Anh đang dùng một chiếc khăn tay thơm thơm không biết của cô nàng nào để lau mặt cho tôi. Lời nói của tôi liên tục bị anh ta cắt ngang: Không có việc gì. Chỉ là sau đó lại đụng phải một cái. Đau, đau, đau, đau. Nhị ca ca lao vào chỗ muội vừa bị đụng rồi. Đầu sỏ gây chuyện Tạ Linh Nguyên không những chạy trốn mà còn ở bên cạnh cười trộm. Tôi đang định dạy dỗ con bé vài câu thì một bà thím vừa chạy vào hậu viện vừa hô to gọi nhỏ đại hỷ sự. Đại hỷ sự. Đại thiếu phu nhân lại có hỷ rồi. Mọi người đều sửng sốt. Tôi còn tưởng lễ mừng năm mới chị dâu tham ăn trứng bụng, không ngờ là ngầm đơm hoa kết trái. Tạ Chiêu Anh kéo tay tôi đi, đi chúc mừng đại tẩu đi. Tôi cười đen tối nhị ca chờ một chút. Tạ Chiêu Anh bị nụ cười của tôi dọa sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Tôi vui vẻ chạy tới trước mặt bạn nhỏ Tạ Linh Quyên còn chưa phục hồi tinh thần. Nhích môi lộ ra hàm răng chỉnh tề. Trắng bóc mẹ cháu sắp sinh em trai rồi. Sau này sẽ không ai yêu thương cháu nữa. Mọi người đều không cần cháu nữa. Sẽ bán cháu cho gã mù làm con dâu nuôi từ nhỏ. Cho đến khi Tạ Chiêu Anh đen mặt lôi tôi đi. Để lại Tạ Linh Nguyên khóc không ra nước mắt. Ngẩn người đứng tại chỗ. Chị dâu thật sự có thai. 2 tháng thai rất ổn. Tạ phu nhân vui đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Nói rằng tâm nguyện mà bà cầu trước Phật tổ năm trước đã linh nghiệm. Sau đó lại nói qua lễ mừng năm mới sẽ lên núi lễ tạ. Tôi vừa nghe có thể ra ngoài lập tức tỉnh táo tinh thần. Vẻ mặt nịnh nọt nhào tới. Ôm cánh tay Tạ phu nhân làm nũng. Nói cũng muốn đi. Tạ Chiêu Anh cười nhạt muội lại định bày trò gì vậy. Tôi cười đến rung cả người muội cầu Bồ Tát phù hộ muội sớm ngày làm chủ Đông Cung. Tạ phu nhân rất cảm động tiểu hoa, con hiểu biết như thế thật sự rất tốt. Vì vậy, qua lễ mừng năm mới, tôi ngồi trên xe ngựa rung bần bật, xuất phát đi về phía Phật Sơn. Vân Hương ngồi bên cạnh, giúp tôi bóc hạt dưa, tôi chỉ việc bốc lên rồi cho vào trong miệng. Có nha hoàn thật sự rất tốt, trước đây nếu tôi muốn ăn đều phải tự thò tay vào làm. Thật ra xuyên không cũng không có gì không tốt, chỉ không có tự do. Nếu tôi xuyên không thành đàn ông thì thật là tốt, có thể tự do tự tại dạo chơi chân trời góc bể. Nhưng vấn đề sinh lý phải giải quyết thế nào? Đương nhiên không thể lấy vợ. Chẳng lẽ tôi phải bao nuôi một đống trai lơ sao? Đây cũng không phải thời đại lưu hành đồng tính. Đang nghĩ bậy nghĩ bạ. Xe ngựa dừng lại. Đánh xe nói tứ tiểu thư. Phía trước dân tị nạn chắn đường rồi. Chúng ta phải đổi sang đường khác. Tối vén rèm lên nhìn ra ngoài. Ngạc nhiên nhìn thấy trên một khoảng đất. Sau khi băng tuyết đã tan. Có không ít những người quần áo tơi tả. Chen chúc nhau dưới tàng cây. Người nào cũng xanh xao vàng vọt. Vẻ mặt đầy u sầu. Tôi hỏi thế này là thế nào? Sao lại có nhiều nạn dân như vậy? Đánh xe nói tứ tiểu thư không biết. Phương Bắc có tuyết tai, còn rất nhiều người bị vây trong đồng tuyết. Những người này chạy được tới đây lại không vào được thành, nên đều ở lại bên ngoài. Thời tiết không phải đã ấm lên rồi sao? Nhưng trâu bò và dê đều đã chết cóng, bọn họ trở về cũng không có cách ăn. Tôi bỗng nhìn thấy một người mẹ ôm một đứa trẻ đang lau nước mắt. Vẻ mặt đứa bé kia tái nhợt, tay chân thỉnh thoảng hơi co giật. Tôi vội vàng kêu dừng xe, nhảy từ trên xe xuống. Đứa bé này bệnh rất nặng. Người mẹ kia lo lắng nói đúng vậy, đột nhiên bị bệnh, không có cách nào giảm bớt. Tôi vươn tay sờ trán đứa bé. Vân Hương vội vàng kêu lên tiểu thư. Tôi đã sờ vào đứa bé, nhiệt độ cơ thể rất thấp. Tôi kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, hỏi đứa bé có gì khó chịu không? Không có, chỉ có sáng sớm tiêu chảy. Đã ăn gì? Người mẹ kia cười khổ, ít cây cỏ và vỏ cây. Lúc này rồi, còn có thể ăn cái gì nữa? Tôi lấy ra một ít bạc vụn mang theo trên người. Nói đại tẩu, con tẩu ăn phải đồ hỏng rồi. Không phải bệnh nặng. Cho đứa bé uống nhiều nước một chút. Tẩu mau cầm số tiền này dẫn đứa bé tới chỗ đại phu đi. Một ông lão bên cạnh nói, cô nương không biết rồi. Những người chạy nạn như chúng ta không được vào thành. Vệ binh ở cửa thành nhìn thấy sẽ cản lại. Tôi la lên, vậy chẳng phải có tiền cũng không được xem bệnh sao? Một câu nói của tôi châm lên ngọn lửa vốn âm ỉ. Dân chúng nghèo khổ lại bị ép bước đến mức không còn đường nào để đi, đều bắt đầu kêu than. Những tiếng oán hận sôi trào, suýt chút nữa là dìm tôi chết đuối. Cái gì mà tuyết tai 10 năm một lần, cái gì mà quan lại hủ bại, cái gì mà kỳ thị chủng tộc. Tôi nghe mà thấy chua xót trong lòng. Liền lấy giấy viết đơn thuốc. Gọi đánh xe tới anh cưới ngựa vào thành. Mua mấy loại dược này tới đây. Đánh xe cảm động tứ tiểu thư thật có lòng tốt. Nói xong, anh ta cưới ngựa đi. Người mẹ kia kêu lên một tiếng Bồ Tát sống. Người tốt sẽ được báo đáp, rồi lập tức nhào xuống dưới chân tôi. Tôi luống cuống tay chân đỡ chị ta dậy, đại tẩu đừng như vậy. Là tiện tay thôi, thế này tôi nhận không nổi. Nhân dân lao động thật thật thà chất phác, từng chút ăn nghĩa đều ghi tạc trong lòng. Tôi nghĩ khi người khác phải chịu thời tiết giá rét, thiếu thốn lương thực, chính mình lại chăn êm nệm ấm, cầm yêu ngọc thực. Dù sao tôi cũng là người xuất thân bình thường. Trong lòng cảm thấy nặng nề, không còn tâm trạng dạo chơi nữa. Hôm đó, sau khi dâng hương trở về, tôi có chút đứng ngồi không yên. Vân Hương nhanh nhạy hỏi, tiểu thư còn lo lắng cho những nạn dân đó phải không? Tôi nói, tuy đã vào xuân nhưng tiết trời còn giá rét, bọn họ làm thế nào ổn định được nhỉ? Vân Hương nói, nô tỳ không biết. Nghe nói những thành trấn gần đây đều không cho họ vào thành. Những người đó đều là dân chăn nuôi, rất nhiều người từ Liêu Quốc tới. Người Tề Quốc chúng ta nói bọn họ là mọi sợ, luôn ghét bỏ bọn họ. Trẻ con không nghe lời, cha mẹ luôn dọa sẽ đưa bọn chúng tới chỗ liêu mọi dợ chăn dê. Đúng là vậy, hôm nay tôi nhìn thấy không ít người ngũ quan tương đối sâu hơn bình thường. Tôi dạy dỗ Vân Hương, cứ bỏ mặc bọn họ lưu lạc như vậy không phải là biện pháp. Ăn là yêu cầu cơ bản nhất của sinh tồn. Khi nhân dân ăn không đủ lo, đương nhiên sẽ sinh ra cảm giác bất mãn đối với bộ máy chính quyền. Loại cảm giác này nếu tiếp tục dâng lên, cuối cùng sẽ dẫn tới bạo phát. Nhân dân sẽ đứng lên để phủ nhận bộ máy này, lật đổ giai cấp tư sản giàu có, giải quyết nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất của bản thân. Đồng thời, thành lập một xã hội mới có lợi cho mình hơn. Theo cách nói của chúng tôi, đó gọi là cách mạng. Theo cách nói của các cô, đó gọi là tạo phản. Vân Hương sợ đến phát run, tạo phản. Tôi vỗ vỗ vai cô ấy, đó chỉ là kết cục xấu nhất thôi. Tôi chỉ giảng giải một chút ấy mà. Một chủ ý bỗng nảy lên, tôi kéo Vân Hương qua, em gái ngoan, hay là chúng ta làm từ thiện đi. Vân Hương không hiểu làm cái gì thiện. Tôi vỗ ngực, nếu có, nói đương nhiên là hành y tế thế. Chỉ đây là sinh viên y khoa hệ chính quy, bình quân hàng năm 70 điểm. không dám nói đến mấy chứng bệnh nan y. Nhưng cảm cúm, nóng sốt, đau bụng thông thường thì thừa sức đối phó. Vân Hương sờ cái trán tôi, tiểu thư, người không bị sốt đấy chứ? Tôi nói sốt cái gì mà sốt? Tôi là đang hành thiện tích đức. Nhưng ban ngày tiểu thư phải đọc sách học đàn, ra ngoài vào lúc nào được? Tôi cười nham hiểm trước đây. Hoặc có lẽ là sau này. Có một nhà văn và một nhà giáo dục từng nói thời gian là nước trong miếng bọt biển. Chỉ cần muốn là có thể vắt ra được. Nhưng nói luôn dễ hơn làm. Thời gian biểu của tôi giờ kín đến mức có thể so với học sinh thi đại học. Sáng sớm phải dậy luyện thanh, cố gắng luyện tiếng cồng rách thành tiếng trời. Thầm nghĩ cho dù tôi có là một người hiện đại xuyên tới Đông Tề này, cũng không có nghĩa tôi có thể đắc đạo thành tiên. Sau khi ăn sáng phải tới họp đường, Tống Tử Kính nhận được mệnh lệnh của Tạ phu nhân, đặc biệt mở lớp cho tôi, chuyên nhồi các loại sách sử thi từ. Loại người như tôi chỉ nghe nhiều mà không nhớ nhiều. Học cái gì cũng như nước đổ đầu vịt, không để lại chút vết tích. Cũng may Tống Tử Kính rất thông cảm với tôi, cũng không miễn cưỡng. Ngược lại còn thường xuyên cùng tôi thảo luận chút tri thức y khoa. Đến buổi chiều phải học cầm kỳ thi họa. Hai bàn tay tôi như hai cái chân gà, cào loạn xạ lên chiếc đàn. Dây đoạn đứt đoạn, nhạc công kia chạy trối chết. Giống như thứ tôi luyện là tuyệt thế ma công. Thầy dạy cờ vây là Tống Tử Kính. Sau khi tôi dùng quân cờ xếp một biểu tượng, anh ta đành tự chơi một mình. Viết chữ còn may ra, khi còn bé tôi được bố tôi đưa tới cung thiếu niên học thư pháp 2 năm. Nhưng vẽ tranh lại không xong, lần nào vẽ tranh tôi cũng dính mực đầy người. Tống Tử Kính phải thừa nhận bản thân giáo dục thất bại, nói hết vẫn còn chua xót, không bằng một tiếng thở dài. Tôi nói thì phi thành bại, chuyển đầu không kỷ độ tịch Dương Hồng, trích trong Lâm Giang Tiên Dương Thận. Thì phi thành bại chuyển đầu không thanh sơn ý cựu tại kỷ độ tịch Dương Hồng dịch thơ Phan Kế Bính. Được, thua, phải trái thoát thành không non xanh nguyên vẻ cũ mấy độ bóng tà hồng. Họ Tống giật mình, thơ hay. Thơ hay. Tôi khiêm tốn khen nhầm. Khen nhầm. Tống Tử Kính hỏi tôi, tiểu thư muốn tiến cung không? Tôi đang có hứng làm thơ, cười to ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu, khứ lưu can đảm lưỡng côn lôn. Thơ đàm tự đồng, dịp nghĩa. Ta tự vung đao nhìn trời mà cười, lưu lại gan mật cho hai ngọn côn lôn. Tống Tử Kính nhíu mày, không đến mức đó chứ. Tôi kìm hãm lại một chút, người ta nói thâm cung sâu như biển. Nếu tôi phải nhảy xuống biển, đương nhiên phải có khí thế và giác ngộ của anh hùng rồi. Nhưng khi ở trong chùa, tiểu thư phản ứng rất kịch liệt. Tôi nói tôi không đi, tam tỷ sẽ phải đi. Nói chung Tạ gia chúng tôi đấu không lại Triệu gia, phải hy sinh một người đi buộc dây vào cổ sói. Tống Tử Kính nói tam tiểu thư cũng có thể không đi. Tôi cười gian, nếu anh không muốn người ta đi, vậy nhanh chân lấy người ta là được rồi. Tống Tử Kính kinh ngạc, tiểu thư nói gì vậy? Tôi nói đồng chí tiểu Tống cứ giả vờ mãi là không phúc hậu đâu. Cô nương nhà người ta đã ngầm đánh tiếng với anh lâu như vậy rồi. Mùa nóng đưa canh, mùa lạnh tặng áo. Anh có dám nói anh không nhận ra không? Đừng phụ lòng tốt của chị gái tôi. Gương mặt tuấn tú của Tống Tử Kính nhuộm một màu hồng son. Đúng là sắc đẹp có thể no bụng. Tôi nhìn không chớp mắt. Thật ra anh ta và Tạ Chiêu Kha cũng không phải không có hy vọng. cùng lắm thì giả chết bỏ trốn. Dứt khoát lưu loát. Sau đó dạo chơi giang hồ. Vô cùng ung dung tự tại. Sau 18 năm phong ba, mang theo con nhỏ về nhận tổ nhận tung, họ hàng thân thích ôm nhau gào khóc. Đang mơ mộng, tôi nghe Tống Tử Kính nói ta và Tam tiểu thư không phải như tiểu thư tưởng tượng. Tôi cười nhưng cô ấy thích anh. Nếu cha biết, nhất định sẽ điều anh tới chỗ khác. Đến lúc đó, anh sẽ không nhìn thấy một lầu các toàn sách vở ở đây nữa. Một đôi mắt trong suốt của Tống Tử Kính nhìn thẳng vào tôi, cô sẽ nói với Tạ đại nhân. Tôi cười trơ cháo cũng chưa biết. Tôi suốt ngày phải học tập với cường độ cao, áp lực nặng nề, khó tránh khỏi sẽ nói sằng nói bậy. Tống Tử Kính không ngu ngốc, anh ta cười nhạt một cái nói đi. Tôi lập tức hoa chân múa tay vui sướng tiên sinh. Yêu cầu của tôi không cao. Chỉ cần bỏ qua lớp học cờ vây và thi họa buổi chiều thôi. Được không? Dù sao tôi cũng là củ khoai tây. Không chạm được thành ngọc. Dạy tôi cũng thế mà không dạy tôi cũng vậy. Chi bằng lùi một bước. Cả nhà cùng vui. Anh ta hỏi cô cần khoảng thời gian ấy làm gì? Tôi cười hì hì, chuyện này không thể nói cho anh. Chuyện con gái anh đừng đoán mò. Tôi đảm bảo không để cha mẹ tôi biết là được. Tống Tử Kính nhíu mày suy nghĩ. Một người bụng đầy tài học như anh ta lại phải ép mình dạy đống bùn loãng không thể chát tường như tôi đã đủ uất ức. Tôi chủ động cầu xin. Anh ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian để tiếp tục nghiên cứu văn học của mình. Cứ gì không đồng ý. Vì vậy Tống Tử Kính mỉm cười gật đầu được rồi. Nhưng những lớp học khác không thể bỏ, cẩn thận Tạ phu nhân kiểm tra cô. Tôi gieo họ. Tống Tử Kính bổ sung còn nữa, đừng có gây chuyện rắc rối. Tôi cười toe toét, sao có thể để tiên sinh lo lắng được. Vì vậy, ngày hôm sau, tôi thay một bộ quần áo bình dân, mang theo Vân Hương trèo tường ra ngoài. Chạy đến ngoài thành, nhìn thấy vị đại tẩu lần trước, tôi lên tiếng chào đại tẩu, con trai tẩu thế nào rồi? Đại tẩu ngẩn người một lát mới nhận ra tôi, mừng rỡ nói là vị cô nương ấy sao? Con trai ta không sao rồi. Ngày lại tới thăm chúng ta sao? Tôi nói tôi tới để xem bệnh cho mọi người. Mọi người không mua được dược, tôi đi mua. Đại tẩu lập tức kích động như dân chúng bị lao dịch nhìn thấy quân giải phóng. Muốn nắm tay tôi lại không dám. Đành phải liên tiếp nói cô nương ngài thật là có tấm lòng Bồ Tát. Thật là tấm lòng Bồ Tát. Trải qua sự tuyên truyền của cô ấy, không ít nạn dân bị bệnh hay đau nhức từ khắp nơi chạy đến.